Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Ánh trăng mát mẻ như nước, trong sáng tháng hà tung khắp tế, vô tận ánh sao trải rộng đại địa. Tất cả tựa hồ cũng phù hợp trong màn đêm yên tĩnh du dương. Nhưng mà, ở Càn Nguyên Tông bên trong, nhưng hoàn toàn không cảm giác được bóng đêm mát mẻ. Có, chỉ là nhiệt liệt hướng bầu không khí, sôi trào chiến ý, còn có một nhiều tiếng tự tin tràn đầy hò hét. Đêm đó, khoảng cách Vương Nhị một lần đột phá, đã qua 3 ngày, chỉ đợi này 9 bên trên tháng bàn hạ xuống, diệu nhật bay lên, chính là cái kia 3 năm một lần bên trong ngọn núi thi đấu. Bắt đầu thời gian, trúc phong trên, trúc ảnh chập chờn, dường như cửu thượng ngọc nữ ở dưới ánh trăng đón gió phiên nhiên múa lên. Đẹp cảm động, mà ở tân xây lên trúc đình bên trong, mấy đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn, một bên uống nước trà, một bên tiếng hoan hô trò cười. Ngày mai ta phong thạch nhất định sẽ làm cho sư huynh đại danh của ngươi truyền khắp toàn trường. Để cho bọn họ nhìn, ta Thanh Vân Phong mới thật sự là mạnh nhất. Phong thạch cả người kích động, oán giận sục sôi nói. Đúng, sư huynh, lại thêm ta một, ta cũng phải vì vương ca gieo hò khen hay. Thịnh Kiệt vội vàng chen miệng nói. Chỉ lo đem chính mình để sót. Ha ha, mấy người thấy không khỏi nở nụ cười. Bọn họ đối với Thịnh Kiệt cũng là dị thường quen thuộc. Dù sao đều là thường thường tiếp xúc một phen người, quan hệ tự nhiên cũng khá là thật là tốt. Đó cũng không đạt được, cái kia phong sư đệ tuyệt đối làm đến. Hoàng Thế Hùng trêu ghẹo cười nói. Từ khi quen thuộc sau khi, cũng là biết được hắn giọng vô cùng lớn, chỉ có điều ngày xưa đều thu đè lên thôi. Dứt lời, mọi người không chỉ có lại là nở nụ cười. Thịnh Kiệt cộc lốc gãi gãi đầu óc, quái dị trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười. Được rồi, mạnh miệng trước hết tạm biệt. Không phải vậy, ngày mai nếu là Gia Linh sai lầm, cái kia chẳng phải lúng túng. Vương Nhị nhấp một ngụm trà, lại cười nói. Tuy rằng trên mặt của hắn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm nhưng là nhiệt liệt dâng trào. Đây không phải bởi vì ngày mai thi đấu. Thi đấu hắn chưa bao giờ để ở trong lòng. Hắn kích động là thi đấu sau khi bí cảnh, thánh địa lưu lại dưới bí cảnh, ở trong đó, cũng không ai biết đến cùng có cái gì, nhưng hắn có linh cảm, hay là, ở trong đó có một đại cơ duyên ở bên trong chờ hắn. Ha ha, sư đệ a, nếu là ngươi không ở, hay là ta còn thực sự lo lắng ngày mai thi đấu. Nhưng ngươi ở, người sư huynh kia nhưng là yên tâm. Sa Nam sau đó cười nói. Vương Nhị bận bịu xua tay, miệng cười không thay đổi. Sư huynh cũng đừng như thế, bất định đến lúc đó vẫn đúng là tựu ra cái gì bất ngờ đây. Huống hồ, này hơn 1 tháng qua, nói vậy sư huynh sự tiến bộ của ngươi cũng lớn vô cùng đi. Đó là, ngày đó ta đi tìm đại sư huynh, nhưng khi nhìn đến thuế biến dị tượng, sợ là đã có 7 phần 10 lột xác đi. Hàn Vọng ở một bên chen miệng nói, trong nội tâm là tràn đầy ước ao, mà hắn, đã uẩn linh đỉnh phong, rõ ràng đã đạt tiêu chuẩn, nhưng ra ra Hàn Phương chính là không cho hắn khải linh, là muốn cho hắn tìm tốt hơn đồ vật trúc cơ. Sa Nam cười nhạt, đồ nhi lại là thở dài, đột phá thì lại làm sao, nói vậy Nhạc Tông Viễn bọn họ cũng có thể đột phá đi. Hơn nữa, cái khác tam đại bên trong ngọn núi người, như phù phong thứ 2 thứ 3 chân truyền, nên cũng gần như cùng ta tương đương. Lại nhìn Thúy Vân Phong, tàng kiếm phong người, 7 phần 10 thuế biến, sợ là hợp lại chỉ ít cũng sắp có 10 người. Nhìn thở dài Sa Nam, còn có một chúng đột nhiên bị ủ rũ mọi người. Vương Nhị nhịn không được cười lên một tiếng. Các ngươi sợ cái gì? Có ta ở đây. Chúng ta Thanh Vân Phong sợ ai? Huống chi, còn có Bạch Dạ đây. Ngươi là chứ? Vương Nhị nhìn phía một bên không nói một lời Bạch Dạ. Cười nói, từ khi hôm qua Liệt Hoàng đem Bạch Dạ trả lại sau khi, hắn liền phát hiện Bạch Dạ là thật tiến bộ rõ ràng. Tầm thường khải linh kỳ tu giả, sợ là cũng sẽ bị chém xuống mà xuống. Bạch Dạ hơi điểm số lẻ, lạnh lùng trên mặt khóe miệng hơi vểnh lên, lại một chợt hiện rồi biến mất. Mọi người không rõ vì sao. Dù cho Bạch Dạ là trước đây ngoại môn số 1, nhưng dù sao cũng là vừa mới tiến vào nội môn. Chẳng lẽ còn có thể đánh bại một đám nhiều năm bên trong phong đệ tử sao? Bọn họ cũng không biết Bạch Dạ đích thực đang thực lực. Càng không biết, hắn đã bị ẩn giấu sư phụ Bá Liệt Hoàng cho thu đồ đệ. Vương Nhị ánh mắt quét qua, nhất thời rõ ràng chúng ta ý nghĩ. Lập tức cười nói, sau khi các ngươi dĩ nhiên là sẽ biết. Chúng ta này Bạch Dạ sư, ạch, sẽ có rất mạnh. Mọi người cười gật gù, nhưng là đại thể cũng không quá tin tưởng. Lại là một phen cười đùa sau khi, đại sư huynh Sa Nam nhưng là đột nhiên thở dài. Một nửa, lại là thở dài, chỉ là đáng tiếc. Cũng không biết nàng, có phải là, chấm ngoặc kép, nghe vậy, mọi người cũng là không khỏi bình tĩnh lại. Cho dù là không hiểu gì Thịnh Kiệt cũng là một trận. Tâm cẩn thận lên, sư huynh, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta tin tưởng sư tỷ nàng nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng. Bất định nàng chỉ là có việc rời đi đây. Hàn Vọng hơi nhắm mắt, cường tự nói. Ba người bọn họ, dòng dã có gần 20 năm giao tình. Mà hắn, có thể chính là nhị sư tỷ Thượng Uyển Thanh nhìn lớn lên. Cho nên đối với nàng đột nhiên không gặp, hai người là mờ mịt. Phải không dám tin tưởng, bọn họ tình nguyện tin tưởng. Nàng chỉ là gia linh bất ngờ, mà không phải phản bội. Thượng Uyển Thanh, Thượng Văn Tuyết, Vương Nhị nghe này, không nhịn được thầm nhủ trong lòng. Hy vọng lai lịch cái gì không muốn quá to lớn đi. Không phải vậy vẫn đúng là không dễ xử lý. Nghĩ đến chỗ này, Vương Nhị cong lên nơi nào đó trong nhà trúc bóng người. Không nhịn được thở dài. Lần này bí cảnh, vừa bắt đầu, hắn tưởng vật trong túi của họ, hắn mới phải lớn nhất. Nhưng sau đó, đột nhiên xuất hiện thần bí gì thái cổ hoang thú nhất tộc cũng theo dõi cái này bí cảnh. Hắn liền biết không được, sẽ có biến cố xuất hiện. Này nếu như lại xuất hiện ma nữ phía sau thần bí thế lực, sư bá cũng che không nổi. Cái kia đến thời điểm trong bí cảnh sẽ phát sinh cái gì? Vậy thì hết thảy đều bất hảo. Bầu không khí đột nhiên trong lúc đó bình tĩnh lại. Đặc biệt là nhìn ba vị chân truyền tất cả đều thở dài. Mấy người còn lại thì càng thêm không dám mở miệng bảo. Hơn nữa vốn là một hũ nút không nói gì Bạch Dạ. Lệnh Trúc Phong lại lâm vào bình tĩnh chi Trịnh Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện cục diện là như tì âm u đầy tử khí. Bận bịu vỗ tay một cái. Hấp dẫn mọi người chú ý. Được rồi, tất cả những thứ này, nếu sư tôn không cùng chúng ta bàn giao, tự nhiên cũng sẽ không cần các ngươi suy nghĩ nhiều. Hiện tại, quan trọng nhất là ngày mai thi đấu. Ngoài hắn ra, hết thảy đều sau đó lại. Vương Nhị giải quyết dứt khoát, giơ lên trong tay cốc. Đến, nên ăn ăn, nên uống uống. Chúc chúng ta ngày mai kỳ khai đắc thắng. Đang từng tiếng lanh lảnh tiếng va chạm vang lên, không khí trầm mặc dần dần bị đánh phá. Nhưng mà, Sa Nam cùng Hàn Vọng cảm xúc làm thế nào cũng tăng cao không đứng lên. Cuối cùng, lại qua một canh giờ, Trúc Phong bên trên, bóng người dần dần tản đi. Dưới ánh trăng, trong rừng trúc, cuối cùng hai bóng người đứng thẳng. Bạch sư huynh, ngày mai hỗn chiến phải dựa vào ngươi. Vương Nhị lạnh nhạt nói. Hắn ngược lại muốn xem. Phù Phong cùng Lưu Vân Phong nếu như đụng phải Bạch Dạ. Đến thời điểm có khóc hay không đi ra. Sư đệ yên tâm đi. Bạch Dạ khóe miệng hơi vểnh lên. Nghĩ được hơn một tháng qua. Đau lòng Liệt Hoàng. Vì hãy mau đem hắn ngắn bản làm hết sức bù đắp. Cái kia tiêu tốn cũng đều là lượng lớn bó lớn tài nguyên a. Đúng rồi. Còn ngươi nữa Minh làm hết sức ẩn giấu một ít thực lực đi. Ta cảm thấy, đến thời điểm có thể sẽ có biến cố gì. Nhìn phải rời đi Bạch Dạ. Vương Nhị vội vàng nói bổ sung. Đây không phải hắn kỷ người yêu. Là hắn vững tin, Thượng Văn Tuyết cái kia ma nữ. Tuyệt đối lai lịch không rõ. Là mang theo âm mưu đến Càn Nguyên Tông. Tốt, Bạch Dạ một trận, lập tức gật gù. Lần thứ hai hướng về chính mình trong nhà trúc đi đến. bóng người đi khoảng không. Vương Nhị nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đi tới nhà Trúc đỉnh chóp, ngước nhìn trời sao vô ngần. Từ khi đi tới nơi này cái thế giới bắt đầu, hắn liền đặc biệt yêu thích ở buổi tối thời điểm ngắm nhìn bầu trời. Nhìn cái kia lóe lên tinh hà, còn có không nhìn thấy bờ vũ trụ, là như tỳ thần bí, mê người. Đợi được thời điểm từ trong bí cảnh đi ra, trước hết về một chuyến nhà đi, cũng xác thực đã lâu không trở về. Vương Nhị nhàn nhạt thở ra một hơi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lên sau hành trình kế hoạch. Đây là hắn cùng Vương Đằng ước định, mục đích cuối cùng địa, Trung Vực, Tiêu Giao Thánh Địa, vấn an một hồi cha mẹ sau khi, lại đi một hồi Thanh Sơn Tông, làm sao cũng phải đem cái kia Nghiêm Thanh làm thịt rồi. Tỉnh Lưu lại gieo vạ, lại là một đạo ý nghĩ sau khi, Vương Nhị bĩu môi, hy vọng Vương Đằng ngươi khốn nạn chưa hề đem bị giết. Không phải vậy ta với ngươi không để yên. Tiếp đó, trước hết từ Đại Thịnh Vương Triều bên trong đi ra ngoài đi. Có điều, tất cả những thứ này vẫn phải là muốn xem trong bí cảnh có thể hay không để cho ta nhanh chóng đột. Phá a, ôi, chấm ngoặc kép, Vương Nhị thở dài. Đạo sư thúc sáng tỏ cùng hắn, chỉ có ẩn thần cảnh, hắn mới có chân chính năng lực đi ra Đại Thịnh Vương Triều. Mấy ý nghĩ sau khi, Vương Nhị hai mắt dần dần nhắm lại, chín bên trên tháng bàn, bắt đầu dần dần biến mất. Ngày thứ hai, sắp xảy ra, thi đấu, cũng sắp bắt đầu rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.